Sau đó, Từ Uy bắt đầu xếp chỗ ngồi cho cả lớp. Ông ta không cố ý cho ai ngồi với ai, mà xếp theo thứ tự chữ cái trong tên. Trùng SDP là Tiếu Văn Nguyệt và Diệp Thiên lại DDC xếp ngồi cùng bàn. Nhìn người con gái nhiều lần nói chuyện. Viển vông, tự cho mình là đúng trước mặt cậu. Diệp Thiên thầm lắc đầu. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Tiếu Văn Nguyệt tỏ ra bình tĩnh. Không nói chuyện với Diệp Thiên. Nếu không giải đề thì là nghe thầy cô giảng bài. Coi Diệp Thiên như không tồn tại. Diệp Thiên vui vì DDC yên tĩnh. Nằm dài lên bàn ngủ chẳng khác gì lúc ở lớp 12A4. Tại đây có hình ảnh. Nhiều người cho rằng Diệp Thiên chủ động đánh cư DC với Âu Hạo Thần là hoàn toàn không biết tự lượng sức mình. Ngày thi càng lúc càng đến gần. Mà ở bãi tha ma nơ tí ngoại ô Lư Thành. Một cái bóng như ma quỷ lướt nhanh qua vô số bia mộ. Toàn thân người đó bao trùm trong bóng tối. Không thấy rõ mặt mũi. Nhưng hàm răng dữ tợn lại lóe lên ánh sáng cực kỳ âm u lạnh lẽo. Bốn hồn phách thủy, mộc, kim, thổ đã đủ. Tiếp theo chỉ cần tìm thêm một người mệnh hỏa nữa là mình sẽ thành công. Tăng thêm 10 năm tuổi thọ. Khà khà, hy vọng ở Lư Thành này, mình sẽ có thu hoạch. Gió đen lướt qua, bóng người đã biến mất dạng. Cách chương.